Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, bùng cháy tinh khí. Ai sợ ai, oanh, lôi đạo này một thước, phảng phất có thể bổ ra sơn nhạc, phảng phất có thể mở ra thiên hà, như là cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, tại khổ nhai hành giả trong mắt. Tựa hồ cũng chỉ còn lại có này một thước, hết thảy chung quanh đều đã biến mất, không thấy bóng dáng. Ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, ở sâu trong nội tâm càng là điên cuồng cảnh báo. Khổ hải đi thuyền, khổ nhai hành giả động, cả người hắn phảng phất hóa thân thành một chiếc thuyền nhỏ. Mặc cho cuồng phong sóng lớn đập nện, thuyền con mặc dù nước chảy bèo trôi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền, nhưng lại vẫn cứ bình yên vô sự. Lôi đảo huyền thiên xích liền là vô biên khổ hải, khổ nhai hành giả thì là cái kia một chiếc thuyền nhỏ. Lôi đảo huyền thiên xích trùng trùng điệp điệp, như là huy hoàng liệt nhật thế không thể đỡ, hung hăng đập vào khổ nhai hành giả trên thân. Khổ nhai hành giả hai tay ôm một cái, cả người hắn giống như có vô cùng khí huyết, theo một chiếc thuyền nhỏ lập tức bùng nổ thành núi lửa. Lực lượng kinh khủng đón nhận lôi đạo huyền thiên xích, đây là cứng đối cứng, đều là riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất. Bành, lôi đạo toàn thân chấn động, lần thứ nhất, hắn gan bàn tay tê dần, thế mà đều nhanh muốn cầm không được huyền thiên xích. Phải biết, hắn nhưng là chồng chất 21 môn ngoại công, mà lại dưỡng khí công đạt đến tầng 5. Mặc dù, lôi đảo dưỡng khí công không có chút nào lực công kích cùng lực phòng ngự, này có lẽ so với mặt khác khí công tới nói kém rất nhiều. Nhưng lôi đảo chồng chất 21 môn ngoại công, đủ để bù đắp bộ phận này khoảng cách. Bất quá, khổ nhai hành giả xem ra cũng không kém. Khổ nhai hành giả dưỡng khí mấy chục năm, nguyên khí trong cơ thể đã vô cùng tràn đầy, thậm chí so lôi đạo nguyên khí cũng còn muốn tràn đầy. Xem hắn tinh khí hiển hóa liền có thể biết, mà lại, khổ nhai hành giả thân thể cũng bị tràn đầy nguyên khí không ngừng tẩm bổ, đã nhanh muốn đạt đến cực hạn. Một khi đạt đến cực hạn, liền là khổ nhai hành giả ngưng tụ tinh lực chi hoa thời điểm. Dạng này tông sư đã coi là đỉnh tiêm tông sư. Bởi vậy, lôi đảo lần thứ nhất gặp đối thủ, hơn nữa còn là tương xứng đối thủ. Đương nhiên, này chỉ là bởi vì lôi đảo nội tình quá nông cạn. Hắn tích lũy thời gian quá ít, nếu như cho lôi đảo thời gian 10 năm hoặc là 20 năm, lôi đảo coi như không luyện tập bất luận cái gì khí công. Dùng hắn hiện tại nguyên khí cùng với cường kiện thể phách, đều có thể lẫn nhau tẩm bổ, chuyển hóa, cuối cùng biến càng thêm cường đại. Chẳng qua là lôi đảo không có thời gian lâu như vậy đi tích lũy. Thật muốn có 10 năm hoặc là thời gian 20 năm, lôi đảo chỉ sợ đã không biết chồng chất nhiều ít môn võ công. Có lẽ khi đó thổi khẩu khí đều có thể thổi chết khổ nhai hành giả. Nhưng bây giờ, lôi đảo lại không làm gì được khổ nhai hành giả. Oanh, khổ nhai hành giả chặn lôi đảo một kích này. Nhưng sau một khắc, khổ nhai hành giả liền thiêu đốt tinh khí, cháy hừng hực tinh khí. Trong nháy mắt nhường khổ nhai hành giả trên người khí tức tăng vọt, lực lượng cũng là tăng vọt. Giống như bực này đỉnh tiêm tông sư, một khi bùng cháy tinh khí, lực lượng là kinh khủng bực nào. Thậm chí liền lôi đảo đều hết sức kinh ngạc, giống như khổ nhai hành giả bực này khổ tu giả, một lòng chỉ muốn trở thành đại tông sư, chính là chân chính võ sĩ, bọn hắn làm sao lại tùy tiện bùng cháy tinh khí? Cái kia không phải là đoạn tuyệt võ đạo của mình đường đi tới trước sao? Cho dù là bình thường nhất tông sư, không đến thời khắc sinh tử đều sẽ không bùng cháy tinh khí. Nhưng khổ nhai hành giả liền là bùng cháy tinh khí, hơn nữa còn bùng cháy vô cùng kiên quyết. Thậm chí, Lôi đạo có thể theo khổ nhai hành giả trên thân cảm nhận được một cỗ sâu lắng sát cơ. Khổ hải khôn cùng, khổ nhai hành giả bùng cháy tinh khí, đỉnh đầu núi lửa hư ảnh càng là còn như thực chất. Mơ hồ trong đó phảng phất thật núi lửa bạo phát, cuồng bạo tinh khí phun ra ngoài. Khí thế kinh khủng, thế mà đem lôi đạo khí thế đều ép đến xít sao. Cho dù là long tượng đang điên cuồng gào thét, tựa hồ bị khổ nhai hành giả tăng vọt tinh khí cho áp chế, căn bản là vô phương động đậy. Không tốt, lôi đạo nguy hiểm. Cửu Hà Phong phong chủ biến sắc. Trên thực tế không chỉ là Cửu Hà Phong phong chủ, hung hiểm như thế một trận chiến, tinh khí hiển hóa ra ngoài, ai cũng có thể thấy. Hiện tại rõ ràng liền là lôi đạo tinh khí hiển hóa hư ảnh, bị khổ nhai hành giả gắt gao ngăn chặn không thể động đậy. Ai cũng biết lôi đạo ở vào hạ phong, có thể trợ giúp lôi đạo cũng chỉ có Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng nàng bị huyết diễm tán nhân cùng lưu ly tán nhân ngăn chặn. Căn bản là vô phương trợ giúp lôi đạo. Khổ nhai hành giả bùng cháy tinh khí một kích này, thậm chí nhường lôi đạo đều cảm nhận được uy hiếp. Đây là lôi đạo thành tựu nhân thể cực hạn về sau. Lần thứ nhất có người mang cho hắn uy hiếp, ngươi cho rằng liền ngươi một người có thể bùng cháy tinh khí. Lôi đạo trong lòng không tên lửa cháy, nguyên bản hắn còn muốn lấy tiết kiệm một điểm tinh khí, miễn cho đến lúc đó lại đi trồng chất khí công hoặc là ngoại công, tiêu hao hàng loạt tuổi thọ. Nhưng bây giờ khổ nhai hành giả đều đã khi dễ đến trên đầu của hắn, lôi đạo còn như thế nào nhẫn? Bùng cháy, lôi đạo đỉnh đầu tinh khí trong nháy mắt hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Thậm chí, bùng cháy so khổ nhai hành giả còn muốn càng thêm hùng vĩ. Trực tiếp thiêu đốt mất không sai biệt lắm 1/10 tinh khí. Đây là hạng gì dọa ngươi? Cho dù là khổ nhai hành giả, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lôi đạo đây là muốn tự đoạn tiền đồ. Lập tức bùng cháy 1/10 tinh khí. Cái kia đến bao lâu thời gian mới có thể bù lại? Dù cho khổ nhai hành giả bùng cháy tinh khí, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1/10. Thậm chí chỉ có 1/10 tinh khí bùng cháy thôi. Giống, theo lôi đạo bùng cháy tinh khí, hắn cảm giác được thân thể tràn đầy lực lượng. Đơn giản sức mạnh vô cùng vô tận, sôi trào mãnh liệt, loại lực lượng này nhường lôi đạo cảm giác giống như không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn. Đây là lực lượng vô địch. Chém, long tượng hư ảnh đã triệt để thoát khỏi khổ nhai hành giả áp chế. Đồng thời mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp một ngụm đem khổ nhai hành giả núi lửa hư ảnh nuốt vào trong miệng. Bùng cháy tinh khí sau long tượng hư ảnh, đơn giản tăng vọt gấp 10 lần, uy thế càng là rung chuyển trời đất, trực tiếp nghiền ép khổ nhai hành giả núi lửa hư ảnh. Tinh khí hiển hóa hư ảnh bị nghiền ép, khổ nhai hành giả rõ ràng cảm giác được tự thân cũng bị áp chế. Cùng lúc đó, lôi đạo càng là hai tay nắm ở huyền thiên xích, ánh mắt băng lãnh. Trực tiếp hướng về khổ nhai hành giả một chạm, oanh, gào thét lực lượng, xen lẫn kinh khủng kinh phong, như là che khuất bầu trời, hướng phía khổ nhai hành giả nghiền ép mà xuống. Loại lực lượng kia, uy thế như vậy, cơ hồ làm người nghẹt thở, cho dù là cách xa xa huyết diễm tán nhân, lưu ly tán nhân, thậm chí là Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đều cảm thấy nghẹt thở. Tựa hồ bọn hắn nếu là trực diện lôi đạo một kích này, cho dù là bùng cháy tinh khí, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Đông, cuối cùng lôi đạo huyền thiên xích rơi xuống, hắn đánh trúng khổ nhai hành giả. Thời khắc này khổ nhai hành giả sắc mặt đau khổ, biểu lộ thậm chí có chút dữ tợn, không còn có trước đó bình yên chỗ chi chấn định biểu lộ. Thậm chí, tầm mắt ở trong còn có vẻ kinh hoàng. Nguyên lai, Khổ Nhai hành giả cũng không có hắn biểu hiện như vậy không sợ hãi. Hắn cũng sẽ biết sợ, hắn cũng sẽ hoảng hốt. Lôi đạo liền phảng phất đánh chúng vào một cái trống làm bằng da trâu một dạng. Cảm giác có chút không rất được lực. Bất quá, lực lượng của hắn quá mạnh. Khổ Nhai hành giả cho dù bùng cháy tinh khí, một kích này cũng tuyệt đối không phải dễ chịu như vậy. Âm âm, Khổ Nhai hành giả thân thể liền như là rơi xuống thiên thạch một dạng. Bị lôi đạo nhất kích nện vào dưới mặt đất, xuất hiện một cái hố to. Thậm chí, hố to chung quanh còn che kín lít nhít vết dạn. Lại đến, lôi đạo dùng thế lôi đình vạn quân, đột nhiên hướng lên nhảy lên, sau đó giơ cao lên huyền thiên xích, từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới hung hăng hướng phía hố to một đập. Ầm ầm, hố sâu to lớn bên trong, Khổ Nhai hành giả còn không có tỉnh táo lại, liền lại nghênh đón lôi đạo kinh thiên nhất kích, lần nữa bị thật sâu nện vào trong hố lớn. Bất quá, lôi đạo có thể cảm nhận được, Khổ Nhai hành giả còn chưa chết. Tông sư sinh mệnh lực quá mạnh, nhất là Khổ Nhai hành giả. Giờ phút này tựa hồ cũng đang điên cuồng thiêu đốt lên tinh khí. Ngăn cản lôi đạo lôi đình một kích, nhưng lôi đạo đã động sát cơ. Bùng cháy tinh khí, ai sợ ai, lôi đạo cười lạnh một tiếng. Hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Giờ khắc này, sát cơ nghiêm nghị, hắn còn chưa bao giờ chém giết qua tông sư cường giả. Nhưng giờ khắc này, hắn động sát cơ, thậm chí không tiếc bùng cháy tinh khí, cũng phải chém giết Khổ Nhai hành giả. Hắn không tin, tông sư thật liền giết không chết. Thế là, sau một khắc, lôi đạo lần nữa điên cuồng bùng cháy tinh khí. Tựa hồ căn bản cũng không quan tâm hao tổn nhiều ít tinh khí. Hoàn toàn liền là được ăn cả ngã về không điên cuồng biểu lộ. Mặc dù tổn thương căn cơ, cái kia cũng sẽ không tiếc. Huống chi, chẳng qua là không quan trọng tinh khí mà thôi. Coi như bùng cháy lại nhiều, lôi đạo cùng lắm thì trở về nỗ lực một thoáng chồng chất mấy môn ngoại công hoặc là nội công. Cũng là bù đắp lại, bùng cháy điểm này tinh khí, lại đáng là gì? Giống, lôi đạo đỉnh đầu long tượng cự thú hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng tinh khí cuồn cuộn mà ra, liền phảng phất cửu thiên ngân hà, tạo thành một mảnh to lớn bóng mờ, che khuất bầu trời. Lôi đạo cầm trong tay huyền thiên xích, tựa như thiên thạch rơi xuống, trực tiếp nện vào trong hố lớn. Thậm chí, hắn liền nhìn cũng không nhìn Khổ Nhai hành giả, giơ lên huyền thiên xích liền một trầu điên cuồng đập mạnh. Lôi đạo hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, từ bỏ hết thảy, chẳng qua là đang điên cuồng thiêu đốt lên tinh khí, giơ lên huyền thiên xích điên cuồng đập mạnh, bành bành bành bành, cũng không biết đập bao nhiêu lần, có lẽ 10 lần, có lẽ mấy chục lần. Tóm lại, một mực nện vào trong hố lớn Khổ Nhai hành giả triệt để không có khí tức về sau, lôi đạo mới ngừng lại được. Chẳng qua là, sau khi dừng lại, lôi đạo muốn tìm đến Khổ Nhai hành giả thi thể, cũng đã không tìm được. Trong hố lớn, chỉ có bị máu tươi nhuộm dần một bãi bùn nhão, căn bản cũng không có Khổ Nhai hành giả. Khổ Nhai hành giả bị lôi đạo dùng huyền thiên xích sống sờ sờ nện thành một bãi bùn nhão, hài cốt không còn, đường đường đỉnh tiêm tông sư, tử trạng thê thảm như thế, không khỏi khiến cho mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Nhìn lôi đạo tầm mắt đều mang một tia e ngại, tựa hồ lôi đạo thật tựa như đỉnh đầu hư ảnh một dạng, là một đầu chính cống quái vật. Đi, ngoặc kép, huyết diễm tán nhân cùng lưu ly tán nhân khoảng cách lôi đạo không xa. Mặc dù bọn hắn đang cực lực dây dưa Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão, nhưng bọn hắn cũng đều tại thời khắc chú ý lôi đạo cùng Khổ Nhai hành giả kết quả của trận chiến này. Bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy Khổ Nhai hành giả dùng này loại thê thảm phương thức bị lôi đạo đánh chết. cũng sớm đã trong lòng sinh ra sợ hãi, nơi nào còn dám tái chiến, dồn dập thi triển thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Lạc Nhật Phong. Lôi đạo chẳng qua là lắc đầu, hắn cũng không có đi truy, huống chi, dùng tốc độ của hắn, cũng căn bản đuổi không kịp Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân. Hô, Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chém giết Khổ Nhai hành giả. Đây chính là một vị chân chính tông sư, nhưng chém giết Khổ Nhai hành giả về sau, Lôi đạo cũng cảm giác trong cơ thể một hồi chột ra. Giống như cả người đều bị móc rỗng một dạng, trong cơ thể căn bản cũng không có nhiều ít tinh khí. Lôi đạo từ khi luyện võ về sau, còn chưa bao giờ qua này loại cảm giác vô lực. Cái này là bùng cháy tinh khí di chứng. Nếu như lần này không thể đền bù, trở về, vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Cũng không biết chồng chất một môn khí công hoặc là nhiều môn ngoại công, có thể hay không bù đắp lại. Bất quá, này một trận chiến cũng không thể nói không có chút nào thu hoạch. Ít nhất, Lôi đạo biết thời khắc mấu chốt, có thể bùng cháy tinh khí, thậm chí có thể tuyệt địa nghịch chuyển. Mà lại, về sau hắn nếu có thể thuần thục nắm giữ, đối đầu tông sư trực tiếp liền đến bên trên một chiêu như vậy, chỉ sợ tông sư căn bản là gánh không được. Giống Huyết Diễm tán nhân, Lưu Ly tán nhân dạng này bình thường tông sư, như bị Lôi đạo trực tiếp bùng cháy tinh khí, thi triển ra một kích mạnh nhất, cái kia thậm chí vô cùng có khả năng một đao miểu sát. Căn bản không cần giống đối phó Khổ Nhai hành giả như thế gian nan như vậy. Chẳng qua là, này chung quy là vô cùng quy thủ đoạn, mà lại bùng cháy tinh khí sau vẫn phải đền bù. Cũng không là như vậy có lời, tốt nhất có thể không sử dụng vẫn là không sử dụng. Huống chi, nếu là có thể đạt được mấy môn khí công, một khi chồng chất về sau, Lôi đạo thậm chí có thể ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, thậm chí cả tinh lực chi hoa, chỗ nào còn cần bùng cháy tinh khí. Vị tông sư này, Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thu Công, đi tới Lôi đạo trước mặt, tạ vị tông sư này ra tay viện trợ. Bằng không, hôm nay ta Hồng Liên Tông chỉ sợ khó thoát một kiếp này. Thái Thượng Trưởng Lão cũng không nhận ra Lôi đạo, nhưng Lôi đạo có thể chém giết Khổ Nhai hành giả, vẫn là để Thái Thượng Trưởng Lão vô cùng kính nể, thậm chí mơ hồ có một chút kiêng kỵ. Lúc này, Hồng Liên Tông tông chủ vội vàng tiến lên, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lôi đạo, sau đó liền đơn giản hướng Thái Thượng Trưởng Lão giới thiệu một phen Lôi đạo thân phận. Nghe được Lôi đạo lại có thể là Hồng Liên Tông đã từng đệ tử Liễu Như Hoa nhi tử, Thái Thượng Trưởng Lão mừng rỡ trong lòng, nhưng lập tức sầm mặt lại nói: "Tông chủ, ngươi làm sao quản lý tông môn? Liễu Như Hoa lúc trước tuy có lỗi, nhưng hẳn là sự tình ra có nguyên nhân. Ngươi như thế không hỏi rõ liền đem nó trục xuất tông môn, há không bị thương tông môn đệ tử tâm?" Thái Thượng Trưởng Lão, tông chủ nghĩ giải thích chút gì, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão nghiêm khắc biểu lộ nhường tông chủ trong lòng căng thẳng. Nàng hiểu rõ, không phải nàng làm sai, mà là bây giờ Liễu Như Hoa thân phận khác biệt. Liễu Như Hoa sinh một đứa con trai tốt, thế mà thành tựu tông sư. Một vị tông sư phân lượng, thực sự quá nặng đi, nặng đến liền Thái Thượng Trưởng Lão đều phải thận trọng đối đãi. Chớ nói chi là, Lôi đạo có thể đánh chết Khổ Nhai hành giả, đã là đỉnh tiêm tông sư, thực lực bao trùm tại Thái Thượng Trưởng Lão phía trên, dạng này đỉnh tiêm tông sư, há có thể không thừa dịp có một chút quan hệ lôi kéo. Nhưng tông chủ thấy hết sức xấu hổ. Lúc này, Cửu Hà Phong phong chủ tiến lên nói ra: "Tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, trước đó chuyện quá khẩn cấp, ta tại Cửu Hà Phong hướng Lôi tông sư hứa hẹn một chút sự tình, không có đi qua tông sư đồng ý." Thế là, Cửu Hà Phong phong chủ đem hứa hẹn Lôi đạo mấy điều kiện đều nói ra. Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão hai mắt tỏa sáng. Nàng nơi nào sẽ trách cứ Cửu Hà Phong Phong Chủ, thậm chí còn hết sức tán thưởng Cửu Hà Phong Phong Chủ. Cứ như vậy mấy cái không quan hệ đau khổ điều kiện, liền có thể lôi kéo một vị tông sư, hơn nữa còn là đỉnh tiêm tông sư. Vậy đơn giản quá có lời. Những điều kiện này, bản trưởng lão tự nhiên sẽ đáp ứng. Liễu Như Hoa từ hôm nay trở đi, quay về Hồng Liên Tông môn tường. Đến mức khí công, lôi tông sư, người có khả năng tùy ý đi quan sát ta Hồng Liên Tông khí công. Trong đó bao quát ta Hồng Liên Tông chí cao khí công Hồng Liên Tâm Kinh. Thậm chí, Hồng Liên Tông bên trong võ công, lôi tông sư đều có thể tùy ý quan sát. Nhưng bản trưởng lão có một cái yêu cầu quá đáng. Lôi đạo gật đầu nói. Thái thượng trưởng lão mời nói. Bản trưởng lão muốn mời lôi tông sư đảm nhiệm Hồng Liên Tông. Danh dự thái thượng trưởng lão có khả năng hưởng thụ tông môn thái thượng trưởng lão hết thảy đãi ngộ. Nhưng lôi tông sư lại có thể không tọa trấn tại Hồng Liên Tông. Chỉ cần tại Hồng Liên Tông gặp khó lúc, lôi tông sư xuất thủ cứu giúp là được rồi. Lôi đạo như có điều suy nghĩ, hắn cũng không có trước tiên trả lời. Trên thực tế biết thái thượng trưởng lão là muốn lôi kéo hắn. Dù sao vừa rồi hắn cho thấy đỉnh tiêm tông sư thực lực, thậm chí có thể chém giết tông sư. Cái này rất không bình thường. Huống hồ, mà cùng chuyến đi này, ai cũng không biết có thể hay không quay đầu trở lại. Nếu là ma cung lại quay đầu trở lại, Hồng Liên Tông lấy cái gì để ngăn cản? Có lôi đạo vị này đỉnh tiêm tông sư tọa chấn thì không đồng dạng. Ít nhất, Hồng Liên Tông an toàn liền có bảo đảm. Lôi đạo nhìn thoáng qua mẫu thân. Mẫu thân trên mặt lộ ra nụ cười. Rõ ràng, đối với quay về Hồng Liên Tông môn tường sự tình thấy cao hứng. Mà có mẫu thân tại Hồng Liên Tông, lôi đạo kỳ thật đã cùng Hồng Liên Tông phiết không ra quan hệ. Chẳng lẽ Hồng Liên Tông gặp được nguy cơ sinh tử, mẫu thân thân là Hồng Liên Tông đệ tử, chẳng lẽ có khả năng không đếm xỉa đến? Bất quá, lôi đạo có thể trở thành Hồng Liên Tông danh dự thái thượng trưởng lão. Cái kia chung quy là có chỗ tốt, mà lại có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất, lôi đạo vẫn luôn lo lắng. Hắn luyện võ đến nay đều là chắp vá lung tung, luyện tập đủ loại võ công, này mới tới hôm nay tình trạng này. Mặc dù hắn hết sức nỗ lực, mặc dù hắn sở hữu dị năng trợ giúp, nhưng nếu như có thể có tông môn cường giả kinh nghiệm, cái kia lôi đạo không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Như vậy gia nhập Hồng Liên Tông, liền có thể hưởng thụ được những chỗ tốt này. Lôi mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lôi đạo đáp ứng thái thượng trưởng lão thỉnh cầu. Quá tốt rồi, lôi trưởng lão, ngươi vừa rồi bùng cháy tinh khí, tổn thương quá lớn. Mặc dù lôi trưởng lão còn rất trẻ, căn cơ hùng hồn, nhưng tinh khí cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp lại. Vừa rồi lôi trưởng lão đánh lui ma cung khổ nhai hành giả, cứu vớt Hồng Liên Tông, lão bà tử không có vật gì tốt đưa tiễn, hiện tại liền đem ta Hồng Liên Tông truyền thừa mấy trăm năm sâm ngàn năm vương tặng cho lôi trưởng lão, để bù đắp lôi trưởng lão hao tổn tinh khí. Thái thượng trưởng lão trực tiếp lấy ra một cây lão nhân sâm, đây cũng không phải bình thường nhân sâm, mà là sâm ngàn năm vương, có chừng hơn ngàn năm phần. Tuyệt đối bảo vật vô giá, Hồng Liên Tông truyền thừa mấy trăm năm đều không bỏ được sử dụng. Hiện tại thái thượng trưởng lão đem nó giao cho lôi đạo, cũng xem như thành ý tràn đầy. Lôi đạo thấy sâm ngàn năm vương cũng là thèm ăn nhỏ dãi, phi thường hài lòng, mặc dù hắn có khả năng trồng chất võ công, từ đó đền bù hao tổn tinh khí. Nhưng trồng chất võ công chung quy là muốn tiêu hao tuổi thọ. Nếu như ăn này sâm ngàn năm vương liền có thể khôi phục hao tổn tinh khí, cái kia cớ sao mà không làm? Dù sao, hắn còn muốn giữ lại tuổi thọ đi trồng chất võ công. Cầm tới sâm ngàn năm vương, Lôi Đạo không do dự, trực tiếp há miệng liền đem sâm ngàn năm vương nuốt vào trong bụng. Thấy Lôi Đạo như là trâu gặm mẫu đơn trực tiếp nuốt sâm ngàn năm vương, Hồng Liên Tông tông chủ khóe miệng không khỏi có chút co lại. Làm tông chủ, nàng có thể là biết, chi này sâm vương có thể là chuyên môn dùng để cho người bị thương nặng, tinh khí hao tổn nghiêm trọng tông sư sử dụng. Thậm chí, nếu như tông sư cảm giác thân thể kém một chút đạt đến cực hạn liền có thể ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, như vậy cũng có thể sử dụng chi này sâm vương. Chỉ tiếc, hiện tại cũng tiện nghi Lôi Đạo, nhưng nếu như không có Lôi Đạo, vừa rồi Hồng Liên Tông đều xong. Bởi vậy, cầm một nhánh sâm ngàn năm vương cho Lôi Đạo đền bù tinh khí cũng không tính là gì. Lôi Đạo nuốt vào sâm ngàn năm vương, lập tức hắn cảm giác được một cỗ hùng hồn luồng nhiệt lưu chuyển lên toàn thân, sau đó nguyên khí trong cơ thể hơi động một chút liền phảng phất sôi trào không ngừng lăn lộn, mà lại luồng nhiệt chảy qua toàn thân mỗi một chỗ đều để Lôi Đạo cảm giác được ấm áp, vô cùng dễ chịu, thậm chí mới vừa rồi còn cảm thấy có chút chột dạ thân thể cũng lập tức khôi phục. Chi này sâm ngàn năm vương so Lôi Đạo trong tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn, nhanh chóng đền bù Lôi Đạo vừa rồi hao tổn, thậm chí còn nhường Lôi Đạo nguyên khí có gia tăng, tinh lực cũng càng thêm tràn đầy. Hồng Liên Tông không hổ là mấy trăm năm nhất lưu đại phái, nội tình quả nhiên không thể coi thường. Bực này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật, chỉ có tại Hồng Liên Tông dạng này nhất lưu đại tông mới có thể có đến. Lôi trưởng lão, ngươi có muốn hay không đi nghỉ trước một phen? Thái thượng trưởng lão hỏi. Không cần, ta hiện tại cảm giác tinh thần sáng láng, hận không thể lập tức liền đi được đọc Hồng Liên Tông khí công. Lôi Đạo không nghĩ lại trì hoãn thời gian, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ đến Hồng Liên Tông khí công. Mặc dù không biết Lôi Đạo làm sao như thế cấp bách, cho dù là muốn luyện khí công, nhưng hai loại khí công rất khó kiêm dung, thậm chí sẽ có xung đột. Quan sát mặt khác khí công cũng vẻn vẹn chỉ là vì cải thiện chính mình luyện khí công thôi. Nhưng nếu Lôi Đạo có yêu cầu, cái kia Thái Thượng Trưởng Lão tự nhiên sẽ thỏa mãn. Tốt, Lôi Trưởng Lão xin mời đi theo ta. Thái Thượng Trưởng Lão tự mình mang theo Lôi Đạo đi Hồng Liên Tông tàng thư các, tìm đọc Hồng Liên Tông hết thảy khí công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.